Luân hồi nhạc viên, chương 1192, không có vì cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 10, không có vì cái gì. Mấy khỏa đá vụn theo Tô Hiểu bên mặt bay qua, hắn cất bước hướng về phía trước cổ bảo bên trong đi. Đến giờ phút này, tòa tầng 3 cổ bảo đã có chút nửa đổ sụp, một tầng đại môn vị trí xuất hiện một đạo đường kính chừng 5 mét lỗ rách, đá vụn cùng vặn vẹo thi thể tàn mát ở chung quanh. Oanh. Cổ bảo bên trong tình huống chỉ có thể dùng núi dao động để hình dung, A Mỗ ngay tại nơi này mạnh mẽ đâm tới. Từng người cấm vệ quân xông vào cổ bảo bên trong, bọn họ thấy người liền chém, vô luận đối phương là nam nữ già trẻ. Nữ tính tiếng thét chói tai theo cổ bảo hai tầng truyền đến, Tô Hiểu dẫm mạnh dưới chân mặt đất, ánh đao lướt qua, cổ bảo hai tầng tường ngoài bị chém ra một đạo lỗ rách, hắn tiến vào cổ bảo hai tầng cái nào đó phòng bên trong. Lọt vào tầm mắt bên trong chi sử tràn đầy nữ nhân thi thể, nhất danh thân xuyên hắc giáp cấm vệ quân đứng tại chỗ, hắn hắc giáp bên trên dính đầy máu tươi. Người cấm vệ quân này đối với Tô Hiểu gật đầu biểu thị tôn kính, lúc sau quay người xông ra gian phòng. Tô Hiểu cầm đao ra khỏi phòng, cổ bảo bên trong đã biến thành nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là bị chém thành vài đoạn thi thể, những cấm vệ quân này thực lực không kém. Một phút đồng hồ sau, cổ bảo bên trong an tĩnh lại. Tô Hiểu ngồi tại cổ bảo tầng 3 một chương tinh xảo chiếc ghế bên trên, nhất danh cấm vệ quân xách theo một nam một nữ hướng hắn đi tới. Cấm vệ quân, các ngươi điên rồi sao? Ta là Ian, Perlis, ta muốn gặp quốc vương bệ hạ. Ian, Perlis hét to, đáng tiếc chính là, hắn hiện tại thân phận nghị viên không đáng một đồng. Ian, Perlis dùng một loại thực sợ hãi ánh mắt liếc nhìn chung quanh, rất nhanh, hắn nhìn thấy ngồi tại chiếc ghế bên trên Tô Hiểu. Tại đây một khắc, hắn thân thể bắt đầu sụi lơ, nguyên bản mặt đỏ lên sắc nhanh chóng hôi bại. Thiết thủ, ta chỉ muốn biết một việc, ta đến cùng chuyện nào vi phạm với bệ hạ ý nguyện. Vì cái gì, người lão quái kia, không đúng, bệ hạ vì cái gì? Ian, Blit hô hấp rất gấp gáp, khi nhìn đến Tô Hiểu một khắc này là hắn biết, hôm nay hắn sống không được. Chờ một chút, ta muốn gặp điện hạ. Tô Hiểu tay bên trong chảm long thiểm ra khỏi vỏ một đoạn nhỏ, đao mang bay ra. Phốc phốc, máu tươi giận tung tóe, hai cỗ bị chém thành bốn đoạn thi thể ngã xuống đất. Tô Hiểu đứng dậy hướng cổ bảo đi ra ngoài, mới vừa ra cổ bảo, hắn liền phát hiện cổ bảo chung quanh đã vây quanh rất nhiều người, trong đó cơ bản không quan viên, phần lớn đều là phú thương. Đây là thế nào, không rõ ràng, bất quá Warner đại nhân sản nghiệp xảy ra chuyện. Quân trị an rất nhanh liền sẽ tới, này đó ra hỏa đến cùng là ở đâu ra tên điên, thế mà tại vương đô nội đương chúng giết người. Quân trị an đến rồi, chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến, là mấy trăm danh thân xuyên áo giáp binh sĩ, bọn họ là phụ trách giữ gìn vương đô trị an quân đội. Quân trị an vừa tới, Tô Hiểu, A Mỗ, cùng với 10 tên cấm vệ quân vừa vặn theo cổ bảo bên trong đi ra, bởi vì tia sáng lờ mờ. Những cái đó quần chúng vây xem căn bản thấy không rõ Tô Hiểu đám người hình dạng. Khiến cái này quần chúng vây xem nhóm mở rộng tầm mắt chuyện phát sinh, bọn họ nguyên bản cho rằng có thể thưởng thức được một trận quân trị an vây giết. Ác đảng, trò hay, nhưng tình thế cũng không dựa theo bọn họ dự đoán bên trong như vậy phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy trăm danh quân trị an nhường ra một cái thông đạo, bọn họ toàn bộ quỳ một chân trên đất. Tô Hiểu đám người quang minh chính đại rời đi cổ bảo, rất nhanh biến mất tại bóng đêm bên trong. Những cái đó các phú thương mắt lớn chừng mắt nhỏ, ngay tại vừa rồi, bọn họ thấy rõ Tô Hiểu tay trái. Cái này khiến bọn họ biết, đêm nay vương đô nhất định phải phát sinh đại sự, kinh thiên đại sự. Này mấy trăm danh quân trị an dĩ nhiên không phải tới bắt Tô Hiểu đám người, bọn họ mục đích tới nơi này chỉ có một cái, chính là tới nhặt xác. Tô Hiểu nhảy vọt tại vương đô nhiều tầng kiến trúc phía trên, nghị viên, Ian bỏ mình tin tức rất nhanh liền sẽ truyền ra, bởi vậy hắn phải nhanh một chút giải quyết lúc sau mục tiêu, cái này liên quan đến một cái niềm vui ngoài ý muốn. Ngay tại nghị viên, Ian, Blit bị xử tử lúc, Tô Hiểu thành công kích hoạt lên một cái nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh, quét sạch, độ khó đẳng cấp, LV27 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, trong vòng 3 giờ quét sạch rơi vương quốc nghị viên. Ian, Blit, giám sát quan, Warner, Von, Thánh đường đại tế ti, Jabon, thủ tịch quan tòa, LV, Anthony, nhiệm vụ kỳ hạn, 3 giờ, nhiệm vụ ban thưởng, 10 vạn điểm nhạc viên tệ, Nhiệm vụ trừng phạt, lão quốc vương độ tín nhiệm trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhìn thấy cái này nhiệm vụ chi nhánh ban thường, Tô Hiểu thực kinh ngạc. Đây là hắn từ trước tới nay tiếp vào quá khen lệ nhạc viên tệ nhiều nhất nhiệm vụ, không có cái thứ hai. Cái này khiến Tô Hiểu phát giác được một việc, chính là cái này thế giới ban thưởng sẽ rất phong phú, này dù sao cũng là yêu cầu. Trả tiền, tiến vào nguyên sinh thế giới, nếu như ban thưởng không đủ phong phú, vậy rất có thể sẽ thâm hụt tiền. Tô Hiểu tăng tốc bước chân, kia 10 tên cấm vệ quân lập tức đuổi theo, này đó người nhanh nhẹn thuộc tính cũng không thấp. Nhưng nếu như Tô Hiểu tốc độ cao nhất tiến lên lời nói, này đó người liền hoàn toàn theo không kịp. Một tòa hai tầng xa hoa trong chỗ, đông, đông, đông, tiếng gõ cửa dồn dập đã quấy dày chủ phòng người mộng đẹp. Hắn hô một tiếng ngồi dậy, mắt bên trong có chút phẫn nộ. Một hồi tiếng bước chân về sau, giám sát quan, Warner, Von mở ra nhà mình cửa phòng. Rod, nếu như ngươi sau đó nói chuyện không quan trọng, ta liền đem ngươi ném vào Bakaka lồng bên trong. Warner, Von là danh trung niên nhân mập lùn. Hắn trưởng quản toàn bộ vương đô xây dựng quyền. Đây là tương đối có thực quyền chức vị. Bởi vậy hắn tính tình không nhỏ, về phần hắn miệng bên trong. Bakaka, kia là hắn chăn nuôi một đầu cỡ lớn ác khuyển. Đứng tại cửa ra vào rót ùng ục một tiếng nuốt xuống nước bọt. Đại nhân, trước đó tiếng nổ kia đã nghe chưa? Kia là xảy ra chuyện gì? Kia là sắt chi? Tranh, trường đao giòn minh, một đạo tơ máu tại rót mặt bên trên hiện ra, hắn thẳng tắp hướng một bên ngã quỵ. Ấm áp máu tươi phun tại giám sát quan, Warner mặt bên trên, hắn vô ý thức nhắm mắt ngửa đầu, làm hắn mở mắt ra lúc, phát hiện một đôi mắt chính nhìn hắn. Người tốt, Warner, Von, Tư, Rem Cutting Thread nắm chặt, Warner, Von đầu lâu bay lên, thẳng thắn dứt khoát, Warner, Von miệng khẽ nhếch, biểu tình kia có kinh ngạc. Cũng có hậu hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tô Hiểu mang theo 10 tên chiến lực bất phàm cấm vệ quân, nhưng những cấm vệ quân này không thể đối với mấy cái này quan viên ra tay. Này trong đó dính đến rất nhiều vấn đề chính trị. Có được lão quốc vương chịu đồng ý, Tô Hiểu có thể giết này đó người, nhưng bọn hắn lại không thể. Warner, Von đã chết, lúc sau chính là thanh không này đống kiến trúc. Lão quốc vương mật lệnh mặc dù chỉ có 4 người, nhưng trên thực tế lại là muốn một người sống không lưu. Giết, Tô Hiểu vừa dứt lời, kia 10 tên cỗ máy giết người liền xông vào phòng bên trong, lúc sau là vài tiếng ngắn ngủi thét lên. Toàn bộ hành trình 56 giây, Warner, Von cùng với người nhà toàn bộ diệt khẩu. Sau 10 phút, một tòa mô hình nhỏ trang viên đình viện bên trong. Cong, hình khuyên đao mang khuếch tán, mười mấy danh thân xuyên trường bào nhân viên thần chức ngây người tại chỗ. Đây là cái thứ ba mục tiêu thánh đường đại tế ti, ra bon trụ sở, này do hỏa đã thu được một ít tiếng gió, bởi vậy chính chuẩn bị chạy ra vương đô. Đình viện bên trong bãi cỏ bên trên, Tô Hiểu khẽ vẫy tay bên trong trảm long thiểm, chung quanh hắn là mấy chục bộ thi thể. Một đôi lưng đeo cái bao phu thê núp ở phía xa, bọn họ đầy mắt hoảng sợ nhìn Tô Hiểu. Ta là thần phái tới sứ giả, coi như bệ hạ phải ban cho chết ta. Cũng muốn được đến thần cho phép. Rất rõ ràng, đại tế ti, gia bon tiên sinh là danh thần côn, đều đến lúc này, hắn thế mà còn nghĩ thần cho phép. Tô Hiểu chậm rãi đi hướng đại tế ti, gia bon có thể là quá mức sợ hãi, hắn thế mà kéo qua bên người phu nhân, đem hắn phu nhân ngăn tại chính mình người trước. Tên này mỹ mạo phụ nhân ngây ngần cả người, ở mấy phút đồng hồ trước, nàng đã chuẩn bị kỹ càng cùng trượng phu cùng nhau chịu chết. Bởi vì ở nàng xem ra, trượng phu của nàng là danh thành kính thần sứ, là đáng giá phó thác cả đời người, coi như hôm nay muốn chết, bọn họ cũng sẽ đi hướng thần quốc gia. Nhỏ nhỏ kéo một cái, mỹ phụ nhân hết thảy huyễn tưởng phá diệt. Bản chương xong, chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mên có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.